Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Quy Khư, nắng chiều chiếu vào sáng sớm trên biển khơi, tại mặt biển ném ra một đầu dài lớn lên quang mang. Hào quang màu đỏ ánh vàng theo sóng lấp lánh, một cái to lớn khủng bố con sứa lôi kéo thật dài xúc tu. Hướng về nơi mặt trời mọc lên bơi đi, một đạo bóng người màu đỏ chợt xuất hiện tại con sứa trên đầu. Thật dài áo choàng theo trên biển gió lay động mà phiêu vũ. Giống như một đạo cờ xí, đứng vững rất lâu còn có thể nhìn thấy màu đen sợi tơ khói mù chảy xuôi ở đó máu mũ che màu đỏ sau. Theo lực lượng ngưng tụ mà co rúm lại, đứng thẳng dáng người đứng ngạo nghễ với cự quái bên trên. Áo choàng giống như bị máu tươi nhiễm liền mà thành, cả người đều tản ra một cổ kinh khủng âm trầm mùi vị. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, trên biển ánh sáng đều tựa như thay đổi dính vào huyết sắc. Thời khắc này toàn bộ trên biển thế giới nhìn qua không giống như là hướng mặt trời mọc, càng giống như là ngày cuối cùng hàng lâm. Tê tương đương, cự quái tán cái đầu co rúm lại mở ra, cấp tốc hướng về biển sâu bơi đi, linh xảo mà tràn đầy cảm giác tiết tấu, loảng xoảng loảng xoảng. Vào lúc này hai chiếc máy bay trực thăng nhích tới gần, không ngừng hướng về cái kia cự quái đến gần, ra lệnh một tiếng sau, bọn họ đồng thời hướng về phía dưới khai hỏa, nhưng mà trên người bạch cốt nhân ma màu đen vòng xoáy cuốn sạch mà lên. Tất cả đạn và công kích toàn bộ đều ngăn cách bởi bên ngoài. Kịch liệt ánh lửa vòng quanh vòng vo một vòng, lại không hư hao chút nào. Một bóng người từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, theo trong không khí bay lượn mà xuống, không ngừng đến gần cái kia cự quái cùng ma như thần thân ảnh. Hạ xuống trên mặt biển, khinh linh dẫm đạp mặt nước, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đứng ở trên mặt nước. Sau cả người nhanh chóng khởi động, nghiêng về giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, xẹt qua biển khơi, đến gần thân ảnh kia, tốc độ nhanh tại mặt nước lôi ra cái bóng thật dài. Chính là người mặc đồng phục tác chiến Lâm Thư, giờ phút này bên hông nàng lại mang theo một thanh vũ khí, xem ra giống như là một thanh kiếm, làm đến gần trong nháy mắt. Người ảnh lại trong nháy mắt biến thành ba cái, theo ba cái góc độ gần sát cái kia màu đỏ ma ảnh. Thời khắc này, Lâm Thư giống như cùng thiên ngoại phi tiên, một kiếm chu ma, ba cái Lâm Thư đồng thời xuất kiếm đánh về phía bạch cốt nhân ma. Lấy ba cái bất đồng góc độ, bất đồng kiếm chiêu, lấy xảo quyệt góc độ đâm về phía bạch cốt nhân ma. Mũi kiếm lôi kéo dài trường kiếm mang, dò gần cái kia mũ che màu đỏ. Kiếm là hợp kim, phía trên lại vẽ đầy đủ loại phù. Là bắt trước thanh vân đạo nhân thanh kia phù kiếm, nhưng là lại càng cường đại hơn. Có thể bay lượn cùng đạp nước mà đi, là các chuyên gia vì nàng lượng thân chế tạo khinh thân thuật. Mà giờ khắc này kiếm chiêu cũng là do các chuyên gia vì nàng thiếp thân chế tác riêng. Kết hợp pháp thuật, ảo thuật, còn nổi danh nhà kiếm pháp. Từ khi Lâm Thư nắm giữ cùng phát hiện siêu phàm sức mạnh sau, cục điều tra liền đặc biệt tổ chức như vậy một cái bộ môn. Phân tích cùng nắm giữ loại này siêu phàm sức mạnh, Lâm Thư sức mạnh lớn nhiều đều là tới từ nơi này. Kiếm mang lần lượt thay nhau. Cự ly này thân ảnh bất quá vài mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, ba cái trên mặt của Lâm Thư đồng thời dương lên thần sắc vui sướng. Mà giờ khắc này đứng ở cự quái trên đầu màu đỏ ma ảnh đột nhiên nghiêng đầu lại. Khủng bố thân ảnh bỗng nhiên tản mát ra khí thế ngập trời. Một cổ âm lãnh khí tức kinh khủng trong nháy mắt phong tỏa nàng. Lâm Thư giờ phút này đối mặt cái kia khủng bố thân ảnh, trong nháy mắt xuất kiếm tư thế đồng thời cố định hình ảnh. Liền linh hồn đều tựa như bị đóng băng. Nàng rốt cuộc thấy được cái kia mũ che màu đỏ xuống tồn tại. Đó là một cái chỉ còn lại xương, không có máu thịt chút nào nhưng lại vẫn còn sống sinh vật khủng bố. Trong ánh mắt kia dũng động lấy màu đen hơi khói. Khô lâu bên trong vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng tại cổ động. Thật giống như ép lên cả thế giới. Khủng bố âm trầm đầu khô lâu trong mắt Vi mang chấn động. Ngất trời màu đen linh quang chấn động ra tới. Ngất trời nổ tung nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển. Hướng về xung quanh vỗ vào khuếch tán mà đi. Như vậy đầu sóng nhìn qua giống như từng ngọn màu xanh da trời cao ốc chọc trời sụp đổ xuống. Đem trên mặt nước hết thảy đều cuốn sạch chìm không có. Nguyên bản bình tĩnh biển khơi đều hóa thành dữ dằn trạng thái. Cuồng phong mưa rào thổi bầu trời máy bay trực thăng đều không ngừng lờn vờn. Toàn bộ biển khơi đều tựa như theo tâm tình của hắn cùng tức giận mà chấn động. Sóng biển cuốn sạch. Đã nhìn thấy trong đó hai đạo Lâm Thư cái bóng, trực tiếp biến thành khói mù tản đi, mà Lâm Thư cũng theo đánh vào quang ra, lực lượng khổng lồ đưa nàng quang ra ngoài, nàng giống như bị ném ra nước trôi tại trên mặt biển không ngừng va chạm ma sát. Đập đi mấy trăm mét mới ngừng lại, rơi xuống mặt biển, sóng biển lăn lộn, thủy triều phun trào, sau một hồi lâu. Lâm Thư mới chật vật chí cực theo mặt biển ló đầu ra. Đã nhìn thấy trên mặt biển phong bạo ngừng nghỉ. Cự quái rốt cuộc kể cả cái kia thân ảnh màu đỏ. Cùng chìm vào lớn dưới biển. Lẻn vào không biết mà sâu thẳm trong vùng biển. Đứng ở trên đường ven biển đám người cũng nhìn thấy trên mặt biển cảnh tượng. Cái kia cơn sóng thần theo biển khơi chỗ sâu cuốn tới. Vỗ vào trên bờ. Đem duyên hải người trên đại đảo cùng xe toàn bộ đánh ướt đẫm. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Một tên tình nhân đứng ở trên mui xe. Không để ý sóng lớn đánh vào đường ven biển. Hô to, quái vật, chân chính quái vật. Có người cầm lấy camera. Phía trên có quái vật kia rơi vào mặt biển cảnh tượng. Lần này không so với trước côn xuất hiện thời điểm. Là lúc vầm mờ sáng. Khi đó còn không có bao nhiêu người xuất hiện, mà côn lại ở trên trời cùng trong mây mù. Một tên sinh viên bộ dáng nam hài dơ cao ống nhòm. Không ngừng ngắm nhìn phương xa, còn có cái đó thân ảnh màu đỏ. Đó là cái gì? Không phải là truyền thuyết kiếm tiên, nhưng là, cũng siêu châu bò à. Mới vừa có thấy không? Tên kia động thủ, trời đã tối rồi. Núi kia đều giống như phải bị hắn cho nhổ lên một dáng. Tên kia còn dẫm đạp phá hư xe của ta. Ngươi có thể tìm hắn bồi a. Ha ha ha ha ha. Người nói lời này tự mình nói xong. Cũng không nhịn được cười lớn ha ha. Cục điều tra người phụ trách Chu Dương giờ khắc này ở máy bay trực thăng bên trên. Theo thang dây buông xuống. Dần dần đem Lâm Thư kéo trở lại. Mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía biển khơi cùng chỗ sâu. Gần đây phát sinh một loạt sự kiện, cũng để cho hắn cảm giác được bất ngờ. Càng có chút ít mê mang không biết làm sao. Kế kiếm tiên sau, lại một cái tử vong cấp bậc tồn tại xuất hiện rồi sao? Loại lực lượng này, Chu Dương rơi vào trầm tư cùng yên lặng không nói. Nhưng là lại cảm thấy chính mình đầu vai trách nhiệm cùng đối với tương lai hoảng sợ mê mang. Bất quá nói tóm lại, những tồn tại này mỗi lần xuất hiện, cũng không có phá hư hiện thế trật tự. Ngược lại là đang bảo vệ hiện thế ổn định, bất luận là kiếm tiên hay là lần này xuất hiện tồn tại. Dường như đều là cấm chế một cái thế giới khác tồn tại. Phá hư cái thế giới này trật tự. Chẳng lẽ đây chính là thuộc về một cái thế giới khác quy tắc? Chúng ta cái thế giới này, đối với bọn hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Hoặc là có vật gì cũng tại chế ước bọn họ. Chu Dương không khỏi suy đoán nói. Trong nháy mắt hắn liền lập tức khôi phục tinh khí thần. Theo máy bay trực thăng đi xuống trong nháy mắt, hắn không có quan sát sụp đổ căn cứ, mà là trực tiếp ra lệnh. Lập tức cha cho ta rõ ràng sự kiện lần này rốt cuộc là thế nào bùng nổ. Cái đó vương đảm nhiệm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong biển, một cái thế lực bá chủ cấp bậc quái vật lội qua. Tán cái thúc đẩy bên dưới, rậm rạp chằng chịt xúc tu quơ múa dây dưa, cắn nuốt phụ cận máu thịt sinh vật, đỉnh cấp kẻ săn mồi khí tức tản ra. Khát máu tàn khốc khí thế kinh khủng để cho trên đường đi xung quanh sinh vật biển toàn bộ điên. Cuồng chạy trốn, không dám đến gần, biến dị sơn thần đằng sau. Vốn chỉ là xen vào động vật cùng thực vật trong lúc đó tồn tại. Giờ phút này, đã cơ hồ đến gần với động vật. Bất quá năng lực cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Là ăn mòn tính mạnh hơn, lấy cắn nuốt máu thịt tới tiến hóa. Trước mắt hình thể của nó vẫn chỉ là xuất phát từ sơ kỳ. Hơn nữa còn không có cùng sơn hải giới cùng tử linh thụ hòa là một thể. Không ngừng sinh dài đến cuối cùng. Phương Tu có thể tưởng tượng, lúc này là một cái chiếm cứ tại u ám lớn dưới biển. Như thế nào khủng bố quái vật khổng lồ, kéo dài bao nhiêu cây số đáy biển thế giới, cũng sẽ là nó một phần thân thể. Phương Tu cảm thấy coi như không tệ, một cái có thể tại trong biển di động sơn thần đằng, có thể giúp ta tiếp đón trong biển chết đi linh, đồng thời còn có lọc sạch biển khơi, thay đổi biển khơi hoàn cảnh năng lực. Như vậy sức ảnh hưởng của sơn hải giới cũng coi như là khuếch tán đến trong biển sâu rồi. Phương Tu ánh mắt xuyên thấu dưới người cái này cự quái thân xác. Trong mắt vẫn là lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá quái vật này kết trái cây. Còn là linh căn quả sao? Ăn sẽ có hay không có cái gì không giống nhau địa phương? Cái tên này hẳn là cũng có một cái tên. Sơn thần đằng được là sơn thần chức trách. Như thế nó chính là hành xử hải thần chức trách. Hải thần, long thần, bất quá Phương Tu suy nghĩ một chút. Cảm giác cũng không quá thích hợp. Hoặc là kêu, quy khư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.